Vào mùng 1 tháng 6 năm 2020 này, một bộ truyện Mao Sơn hấp dẫn sẽ được ra mắt trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Kịch tính, lôi cuốn, không thể ngừng nghe, kiến thức sâu rộng về huyền học, thám hiểm mộ cổ không chỉ ở Trung Quốc mà còn qua cả Ai Cập, Miến Điện hay châu Âu, hóa giải bí mật về báu vật bậc nhất của Tân Thủy Hoàng, tượng trưng cho quyền lực của nhiều đời hoàng đế Trung Hoa, cùng Ma Thổi Đèn và Đạo Mộ Bút Ký tam phần thiên hạ. Không thổi phồng, thân thánh hóa nhân vật, khối kiến thức vô cùng rộng lớn, giải thích cặn kẽ, tỉ mỉ, khiến người đọc tưởng hết thảy đều là thật. Đến đại sư huyền học ngoài đời thực cũng phải tấm tắc khen ngợi. Không dài dòng hoa lá, tình tiết dồn dập kịch tính, chuỗi sự kiện liên tục xảy ra. Vậy còn chờ đợi gì nữa? Hãy ghé qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành, subscribe kênh, bật thông báo để cùng nghe ngay thôi nào. Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ nghe câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật, quyển 6, Thái Bình Tà Vân, tác giả Trương Ngọc Khanh, người dịch Hoa Ẩn. Đôi lời của dịch giả. Trước khi bắt đầu phần cuối cùng, Hoa Ẩn xin cảm ơn mọi người đã yêu mến và ủng hộ bộ truyện Mao Sơn Bí Thuật suốt 3 năm qua. Đồng thời cũng cảm ơn MC Nguyễn Thành đã thổi hồn vào từng câu chữ, khiến bộ truyện của chúng ta thêm sinh động. Hy vọng sẽ sớm gặp lại các bạn trong thời gian tới. Sau đây là một chút thông tin thú vị. Tên gốc của truyện Mao Sơn Hậu Duệ, bút danh của tác giả Đại Lực Kim Cương Trường, tên thật Trương Ngọc Khanh, sinh năm 1980, người Thiên Tân. Nghề nghiệp chính của tác giả là kỹ thuật viên máy tính, dần thân vào con đường viết truyện một phần cũng vì hâm mộ thiên hạ bá sướng. Ban đầu truyện được đăng trên Khởi Điểm, kết thúc năm 2008, xuất bản thành sách năm 2013. Trong truyện có nhân vật Lưu Lão Đầu, Lưu Phượng Nham. Lưu Lão Đầu có người anh trai tên Lưu Phượng Minh, ngoài đời thực sư phụ của cha tác giả cùng tên Lưu Phượng Minh, tốt nghiệp Học viện Sĩ quan tỉnh Hồ Nam, sau này nhập đạo, đạo hiệu Kỳ Sơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe phần cuối của bộ truyện Mao Sơn Bí Thuật, quyển 6, Thái Bình Tà Vân, chương 45. Xuyên qua bí đạo, Trương Nghị Thành thấp thoáng nghe được tiếng nước chảy. Chẳng lẽ ở đây có suối? Chuyển qua hai lối ngoặt, lại xuống mấy bậc thang, trước mắt Trương Nghị Thành hiện ra một gian mật thất lớn hơn, khiến hắn không khỏi nổi da gà. Diện tích nơi này rộng gấp đôi gian phòng ban nãy, dấu vết con người tác động rõ ràng hơn rất nhiều. Mặt đất càng thêm gồ ghề lồi lõm. Giữa mật thất có một nguồn nước thông qua thủy đạo chảy về phía một sơn động nhỏ cao hơn nửa mét. Ánh nắng mặt trời theo sơn động nhỏ chiếu vào mật thất, tuy không quá chói chang nhưng sáng hơn nhiều so với đèn pin. Dưới ánh mặt trời, không khó nhìn ra bên cạnh thủy đạo có một người nằm im bất động. Cảm giác vô cùng quen thuộc. Đây chẳng phải cảnh tượng thần tiên báo mộng cách đây không lâu? Ba, là ba phải không? Trương Nghị Thành vội vàng chạy đến bên thủy đạo, tập trung nhìn kỹ. Thiêu chun phun ra bữa sáng, nằm cạnh thủy đạo tuy là người, nhưng lại là người chết. Trong quần áo tuyệt đối không phải người hiện đại, nếu cũng không giống thời nhà Thanh. Bộ dáng lúc chết chẳng những thê thảm, cái chết càng không thể tưởng tượng. Chỉ thấy người chết khuôn mặt dữ tợn, miệng đầm một thanh chùy thủ, xuyên cổ họng trực tiếp cắm xuống đất. Đứng cạnh thi thể, Trương Nghị Thành cẩn thận lây la bàn, phát hiện kim đồng hồ có phản ứng, hoàn toàn khác thời điểm ông chủ động thả mình xuống. Khi đó la bàn vẫn bình thường, nhưng lúc này lại rung lên như có địa chấn. Kim đồng hồ dao động với tần suất cực nhanh, chẳng thua gì máy đo điện tâm đồ trong bệnh viện. Chẳng lẽ đây gọi là âm dương trong núi? Thế là bàn phản ứng không bình thường, Trương Nghị Thành cũng không quá để ý. Lúc trước Trương Quốc Trung không ít lần nhắc đến vấn đề này. Âm dương tại vùng đồi núi khác xa so với tại thành phố hay vùng đồng bằng, đặc biệt là trong sơn động. Do không gian bị phong bế, trong sơn động chính là hữu âm vô dương, có âm mà không có dương, Bất kể vị trí nào, bất luận độ cao bao nhiêu so với mặt biển, chỉ cần là sơn động hoặc trong hoàn cảnh tương tự, không chỉ riêng La Bàn, xem chừng đến cự khuyết kiếm cũng không nhảy. Loại địa phương này không nên nán lại quá lâu. Lúc trước Trương Nghệ Thành chỉ nghĩ La Bàn có vấn đề cho nên không để ý. Tuy nhiên sau khi phát hiện lượng âm khí trong động đủ để khiến La Bàn không nhảy, Trương Nghệ Thành lập tức khẩn trương. Hơn nữa Long Quốc Hồ từng nói không chừng trong động có thứ gì. Trương Nghệ Thành dứt khoát cho đao vào vỏ, chuẩn bị quay lại. Đúng lúc này chợt nghe tiếng nổ vang trời, khiến toàn bộ sơn động rung chuyển. Trương Nghệ Thành cũng bị chấn đến ù tai hoa mắt, gân xanh nổi đầy, thiếu chút nữa ngã sấp mặt xuống đất. Trong mắt người thường, tiếng động này chẳng khác gì trăm cân TNT nổ mạnh. Thế nhưng trong tai Trương Nghệ Thành đây rõ ràng là tiếng thiên phá. Theo lý thuyết đạo thuật, một khi oán nhiệt bị tiêu diệt hay trận pháp bị phá hủy đều sẽ phát ra tiếng thiên phá. Thanh âm lớn nhỏ tùy thuộc vào trình độ tu luyện của oán nghiệt hay uy lực của trận pháp. Oán nghiệt càng lợi hại, trận pháp càng tà môn, khi bị phá thanh âm sẽ càng lớn. Trước mắt căn bản không có oán nghiệt vô duyên vô cớ truyền đến thiên phá, khẳng định có trận pháp bị hủy, mà tiếng động lại lớn như bom nguyên tử, đây khẳng định là tà trận kinh thiên động địa. Tuy Trương Nghệ Thành hai chân mềm nhũn, nhưng phản ứng đầu tiên chính là rút bảo đao thiên điều thiết đi khắp nơi một lượt, tựa hồ không có gì khác thường, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía cửa động, túm dây thừng định trèo lên trên. Vừa ngẩng đầu lại trợn tròn mắt, chỉ thấy một cằm mông to béo đang theo dây thừng hạ xuống. Chết tiệt, ông chủ động, mau đi lên! Trước Nghệ Thành khóc không ra nước mắt, đã lúc nước sôi lửa bỏng tự dưng xuống đây làm gì? Sao thế? Nghe tiếng người vọng lên, ông chủ động vội thắt chặt dây thừng, bật đèn pin chiếu xuống, phát hiện Trương Nghị Thành khua chân múa tay là hét loạn xị, tựa hồ không có việc gì, lập tức như chút được gánh nặng. Cái cậu nhóc này làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng bị sập bẫy thuốc nổ của Đô Văn Tú vừa rồi là tiếng gì thế? Anh mau lên trên trước đi, thứ kia còn lợi hại hơn thuốc nổ, mau lên đi! Trương Nghị Thành không nói hai lời, túm chặt dây thừng vội vã trèo lên trên. Sao, cậu có ý gì? Gặp phải thứ gì? Thấy Trương Nghệ Thành thất thanh kinh hoàng, ông chủ động cũng khẩn trương túm lấy dây thừng trèo nhanh lên trên. Có điều trọng lượng không nhẹ, xoay sở không dễ dàng, dây lực hút của chai đất muốn trèo lên thực phí không ít sức lực. Mặc Trương Nghệ Thành gấp đến mức nào cũng chỉ có thể nhích từng chút một. Ông chủ động, động ra ra, mau mau lên đi! Tìm Trương Nghệ Thành sắp nhảy ra ngoài. Vì muốn đẩy nhanh tốc độ, phao khí trong ba lô cũng đều từ bỏ. Thế nhưng không hiểu vì sao vẫn luôn cảm giác hình như có thứ gì bám theo mình. Thấy ông chủ động trèo mãi mới được 2 mét, còn định dồn sức đẩy anh ta từ bên dưới. Tôi cũng muốn nhanh nha. Cổ ông chủ động nổi đầy gân xanh, cuồng quýt loay hoay như gà mắc tóc, muốn nhanh cũng nhanh không nổi. Động ra lát quay lại khách sạn, tôi sẽ tự bỏ tiền mua cho anh 2 hộp thuốc giảm béo, anh nhớ uống đúng hạn. À! Trương Nghệ Thành còn chưa dứt câu, chân cảm thấy cổ chân bị ai đó bất ngờ kéo mạnh, lực đạo lớn hơn nhiều so với oán nghiệt ở Liên Hoa Sơn năm đó, rõ ràng không phải người sống. Chưa kịp mở miệng cảnh báo ông chủ động, Trương Nghệ Thành đã bị lôi tuột xuống dưới, ngã sấp xuống đất. Sao thế, Tiểu Trương? Ông chủ động thấy dây thừng đột ngột rung lắc, cúi đầu phát hiện Trương Nghệ Thành đã không thấy đâu. Tiểu Trương, Trương Nghệ Thành, tôi không thích đùa dai thế đâu. Trương Nghị Thành! Kêu mấy tiếng vẫn không thấy người đáp trả, ông chủ động dứt khoát tụt xuống, cầm đèn pin chui vào mật thất. Cùng may Trương Nghị Thành phản ứng cực nhanh, vừa rơi xuống đất đã lật người muốn rút thiên điều thiết. Đáng tiếc nhanh bao nhiêu cũng không bằng tốc độ của đối phương. Chợt mắt Trương Nghị Thành đã bị kéo ra xa hơn 10 mét. Khốn kiếp! Tay run thiên điều thiết, Trương Nghị Thành hướng dưới chân chém ngang một đường. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, tuy cổ chân vẫn còn cảm giác bị nắm chặt, nhưng lực kéo chớp mắt liền biến mất. Có vẻ tay oán nghiệt đã bị chém đứt. Phải nói bảo đao chính là bảo đao. Tuy thiên điều thiết không sánh bằng bảo vật thượng cổ như cự khuyết thất tinh, nhưng lưỡi đao lại vô cùng sắc bén. Trương Nghệ Thành cũng không ngờ thanh đao này lại dùng tốt như vậy. Chỉ bằng tiếng thiên phá ban nãy, đoán chừng tà vật kia cũng không đơn giản. Trương Kỳ Thành, lúc này ông chủ động cầm đèn pin xông đến trước mặt, thấy một bóng đen vụt qua, chưa qua một giây liền biến mất không chút tăm hơi. Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Trương Kỳ Thành vươn ngón tay ra hiệu, y bảo ông chủ động đừng nói chuyện. Sau đó lấy ra đèn pin, chiếu xuống đất nửa ngày, chỉ phát hiện một mảng dịch nhầy to bằng bàn tay. Quái lạ, rõ ràng đã bị chém trúng rồi mà. Tìm gì thế? Ông chủ động không biết xảy ra chuyện gì, cùng chiếu đèn pin nhìn loạn khắp nơi. Đừng tìm nữa, quay lại thôi. Trương Kỳ Thành giang tay chặn lại, hai người chậm rãi lui về phía sau. Mặt thấy sắp đến cửa động, ông chủ động bỗng cảm giác có thứ gì đó rơi trên mặt mình. Ông chủ động dùng mu bàn tay quẹt ngang, theo bản năng đưa đèn pin chiếu sáng, suýt chút nữa thì sợ đến vỡ mật. Trên đỉnh đầu bọn họ có một người giang hai tay hai chân hình chữ X, toàn thân đen sì như cục than, chỉ có hàm răng trắng ẩn. Sở dĩ có thể thấy răng là vì căn bản hắn không có môi. À, thiên linh gặp phải thứ như vậy ai chẳng sợ hết hồn. Ông chủ động cũng không ngoại lệ, há miệng hét to, đèn pin cùng rồi cui điện trong tay cùng quang xa 7-8 mét. Này là thứ gì? Trương Nghị Thành vừa ngẩng đầu, toàn thân cũng nổi da gà, vùng đào chém một nhát, chỉ thấy vị kia biến mất tăm, bảo đào va chạm vách đá, tia lửa bắn ra bốn phía. Chạy bên này! Trương Nghị Thành cũng nhìn thấu, chỉ bằng tốc độ của ông chủ động trèo dây thừng muốn theo giếng trời ra ngoài là không thể. Hy vọng duy nhất chính là tiểu sơn động có dòng nước chảy qua. Ông chủ động hồi phục tinh thần, nhanh chóng nhặt lại đèn pin, sau đó chiếu khắp nơi tìm dùi cui điện. Đừng tìm nữa, mau chạy thôi. Trương Nghị Thành nhặt bảo đao, kéo ông chủ động chạy như điên về hướng cổng vòng. Kết quả vừa đến nơi liền cảm giác một luồng âm phong từ sau ập đến. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một vật đen sì đứng phía sau ông chủ động. Sao thế? Ông chủ động cũng sừng sốt, theo bản năng quay đầu lại. Vừa lúc dí sát mặt vị huynh đệ đen sì kia lập tức đứng hình. Đồng đại ca, cúi đầu! Trương Nghị Thành xoay tròn thiên điều thiết chém ngang qua đó. Ông chủ động nhắm mắt liều mạng ngồi thụp xuống, cảm giác một luồng gió lạnh sượt qua đỉnh đầu. Cẩn thận một chút! Thời khắc này ông chủ động cũng bị dọa cho mất mật. Bất kể là Trương Nghị Thành hai vị gia gia đen sì kia, chẳng bên nào làm mình thấy an toàn. Cho dù không bị cục than kia hù chết, sớm muộn cô bị thằng nhóc này chém chết. Vừa mở mắt, ông chủ động lại tiếp tục hết hồn, chỉ thấy một cái đầu lăn lông lốc đến trước mặt mình. Với khoảng cách rất gần, nương ánh sáng đèn pin, ông chủ động thấy rõ đầu vị hắc gia gia kia dường như đã bị Trương Nghị Thành chặt bỏ. Bên ngoài xương cốt phủ một lớp da mỏng đen sì, không tóc, không mắt. Ông chủ động run rẩy đứng dậy, há miệng mắng, mẹ nó, đây rốt cuộc là thứ gì? Giờ không phải lúc nói chuyện, mau đi thôi. Trương Nghị Thành kéo ông chủ động chạy về hướng cổng vòng. Kết quả chưa được vài bước lại cảm thấy choáng váng. Người anh em vừa bị mình chém rơi đầu nay hoàn hảo, không chút sứt mẻ, đứng lù lù ở đó. Nhìn quanh tìm cái đầu bị chém đã chẳng thấy đâu. Trương Nghị Thành không khỏi thắc mắc, cục than đen này rốt cuộc từ đâu ra? Lẽ nào chính là tên bị cắm chủy thủ xuyên cổ họng bên thủy đạo? Không đúng, tên kia đâu có đen như vậy. Đang lúc suy nghĩ, hắc gia gia thình lình xuất hiện trước mặt Trương Nghị Thành. Một chém đã không kịp, Trương Nghị Thành dứt khoát đâm vào ngực hắn. Chỉ thấy phập một cái, thiên điều thiết cắm sâu đến tận cắn. Ai ngờ vị huynh đệ này chẳng nhưng không có việc gì, ngược lại ôm chặt Trương Nghị Thành chui vào cổng vòng. Ông chủ động chưa kịp phản ứng, cả hai đã biến mất không chút tăm hơi. Trương Nghị Thành! Ông chủ động choáng váng đầu óc, lo lắng gọi mấy tiếng, không có bất kỳ âm thanh nào phản hồi. Chết tiệt, ông đây không tin có tà ám gì hết. Ông chủ động nhổ bãi nước bọt, nhặt lên đèn pin cùng dùi cui điện dưới đất, quay lại xách ba lô pháp khí của Trương Nghị Thành, hít sâu một hơi, nhanh chóng đi đến cổng vòng. Chương 46: Sinh tử cận kề. Cẩn thận xuyên qua đường hầm, ông chủ động vừa đi vừa gọi Trương Nghị Thành, nhưng trước sau không có hồi âm. Cầm đèn pin chiếu sáng, ông chủ động không khỏi ngây người. chỉ thấy Trương Kỳ Thành nằm hình chữ X bên cạnh thủy đạo, không hề nhúc nhích, miệng sùi bọt mép chảy đầy mặt đất. Ông chủ động bất chấp thăm dò tình hình, điên cuồng chạy đến bên Trương Kỳ Thành, dùng tay lay mấy cái. Mẹ nó, hỏng bét rồi. Tiểu Trương, tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ. Này, này. Đây nửa ngày không thấy Trương Kỳ Thành phản ứng, ông chủ động dứt khoát nắm cổ tay kiểm tra, không cảm giác được mạch đập, trong lòng lập tức lạnh đi. Chết tiệt, thằng nhóc này, muốn ép ta hô hấp nhân tạo đúng không? Mau tỉnh lại, Trương Nghị Thành. Ông chủ động xem ra hoàn toàn luống cuống, lúc thì ấn ngực, lúc thì thổi khí, dùng hết những phương pháp sơ cứu mình biết, nhưng Trương Nghị Thành vẫn giống như cá chết, không hề phản ứng. Trương Nghị Thành, mau tỉnh lại. Lúc này ông chủ động thật sự cảm thấy tuyệt vọng, biết giải thích sao với em gái đang chờ bên ngoài, anh nói sao với đám người cha Trương Nghị Thành đây? Yêu tinh, lăn ra đây cho ta. Ông chủ động đứng bật dậy, giận dữ quát lớn. Đồ khốn, mau lăn ra đây cho ta. Hôm nay lão tử liều mạng với ngươi. Ấy. Nhìn rùi cô điện trong tay, ông chủ động chợt nảy ra ý tưởng. Hình như trong bệnh viện cũng dùng thứ này cấp cứu. Mẹ nó, cứ coi ngựa chết thành ngựa sống mà thử xem sao. Ông chủ động lòng bào một hồi, cầm rùi cô điện dí vào ngực Trương Nghị Thành. Má nó. Trương Nghị Thành kêu lên một tiếng, ôm ngực ngồi bật dậy, ngẩng đầu vừa lúc thấy ông chủ động rơm rơm nước mắt nhìn mình. Đồng, đồng đại ca, sao anh còn ở đây, mau chạy đi. Thằng nhóc chết tiệt, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi. Ông chủ động hốc mắt đỏ hoe, nghẹn ngào thốt lên. Mau chạy đi. Trương Nghị Thành bất chấp tất cả, lôi kéo ông chủ động chạy hướng Tiểu Sơn Động. Kết quả vừa đến lối vào, một bóng đèn đột ngột từ trên trời giáng xuống, nhào tới Trương Nghị Thành như một tia chớp. Nước ánh sáng mặt trời xuyên vào, Trương Nghị Thành nhận ra đây chính là vị huynh đệ mình đâm ban nãy. Có câu kẻ thù gặp mặt nhìn đỏ con mắt, thế tên này muốn tóm Trương Nghị Thành. Ông chủ động vứt đèn pin qua một bên, hai tay nắp chặt rùi cui điện, lao lên hòng chặn đánh trên không. Trương Nghị Thành cảm thấy vô ngữ, thầm nghi trên người mình chẳng phải có vị thần tiên sao, thế nào còn gặp nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Thần tiên này xem ra không mấy bản lĩnh, cho dù mới cũng không vô năng đến mức này chứ. Bất quá thời khắc này Trương Nghị Thành cũng không rảnh mắng mỏ thần tiên, thế oan nghiệt nhào về phía mình, theo bản năng lắc người tranh né. Cùng mày có ông chủ động cản lại từ trên không, tuy không thể hoàn toàn ngăn được hành động của Hắc Gia Gia, nhưng cũng giảm bớt tốc độ của hắn. Nhân cơ hội này, Trương Nghị Thành lại cầm đao cắm vào ngực oán nghiệt, hai tay ấn mạnh, dùng hết sức kéo một đường xuống đến tận bụng. Thiên điều thiết thực không hổ danh là bảo đao, lần này toàn bộ quá trình cũng không mất quá nhiều sức như trong tưởng tượng. Một chiều đắc thủ, Trương Nghị Thành dứt khoát thừa thắng xông lên, xoay cổ tay bẻ ngang lưỡi đao định cắt đôi thân oán nghiệt. Đầu lúc này ông chủ động đột nhiên dí rùi cối điện vào bụng Hắc Gia Gia, ngón tay ấn nút phóng điện còn chưa nhả, chỉ thấy thân thể Trương Nghị Thành bỗng dưng rung lên bần bật. Đồng đại ca, anh muốn ám sát tôi hả? Ông chủ động thấy Trương Nghị Thành như vậy, vội vàng nhả nút. Cậu còn biết cả Càn Khôn Đại Na Di hả? Hút công lực đối thủ. Gì cái con khỉ, anh không biết kim loại dẫn điện hả? Trương Nghị Thành run run nhặt bảo đao dưới đất, phát hiện oan nghiệt đã không thấy đâu. Đồng đại ca, có vẻ thứ này chỉ muốn đối phó tôi. Anh đi trước đi, tôi sẽ nghĩ cách cầm chân nó. Ông chủ động tuy rất cảm động, nhưng không biết làm sao cho phải, đành giả bộ mắng. Thằng nhóc cậu muốn độc chiếm bảo tàng hả? Bảo tàng cây rắm, không nhanh thì mạng cũng chẳng còn đấy. Trương Kỳ Thành hiêm khi nghiêm túc. Đồng đại ca, tôi là người ra chú ý đến nơi này, không thể liên lụy anh. Coi như tôi cầu xin anh, một mình vận điên chắc chắn không tìm thấy đường, anh nhất định phải đưa cô ấy về. Đừng lo, con bé có thể tự mình về khách sạn. Ông chủ động khẩn trương nói. Tiểu động có ánh sáng, chắc thông ra bên ngoài. Cậu chạy trước đi, tôi nghĩ cách xử lý tên này. Đừng qua đó. Trương Nghị Thành vươn tay chặn ông chủ động. Anh không biết được nó đâu, vừa rồi bị tôi chặt đầu còn không chết, huống chi là anh. Hiện tại chỉ cần chúng ta qua đó, thứ kia sẽ nhào ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn tiểu sơn động cách mình chưa đầy 10 mét, ông chủ động tựa hồ vẫn còn ôm hy vọng. Hai cậu thử chạy qua đó xem sao, tôi giúp cậu chặn đường. Anh có nhanh bằng nó không? Trương Nghệ Thành lời không muốn tranh luận, thừa dịp thứ kia còn chưa động thủ, dứt khoát mở ba lô pháp khí. Đồng đại ca, anh nghe tôi nói, đợi lát tôi đếm 1, 2, 3, sau đó chúng ta chia nhau chạy về hai hướng. Anh ra ngoài trèo dây thừng, tôi dụ thứ này vào tiểu sơn động. Tôi leo dây thừng. Ông chủ động ngại ngùng, định nói rồi lại thôi. Vậy chúng ta hội hợp thế nào? Đồng đại ca từng nói đã tìm thấy một lối vào trên vách núi, rất có thể chính là sơn động này. Tôi sẽ tận lực leo lên khi ra ngoài, anh nghĩ cách vòng qua đó cứu tôi. Trong lúc nói chuyện, Trương Nghệ Thành mở nắp một số chai thủy tinh dài xuống đầy đất. Nếu không tìm thấy tôi, anh cứ đưa Vận Nhiên về trước. Vách núi. Ông chủ động phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài, hình như khá cao so với mặt biển. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm được cậu. Cái này, cậu đang làm gì thế? Ông chủ động phát hiện Trương Kỳ Thành đang rắc bột phấn nhiều màu xuống đất, nhìn kỹ dường như là hình vẽ gì đó. Cái này kêu thôn thiên thực địa. Dứt lời, Trương Kỳ Thành lôi ra một bó hương, bẻ thành hai đoạn, dùng bật lửa châm, sau đó cắm dọc theo hình vẽ. Tốc độ cực nhanh, thủ pháp vô cùng thuần thục, khiến ông chủ động tròn mắt kinh ngạc. Cậu, rốt cuộc cậu đang làm gì? Đây là cái gì? Đây là trận pháp do tôi tự nghĩ ra. Thôn thiên thực địa được kết hợp bởi hai loại trận pháp. Thứ nhất là Tam Sơn Trận. Trung Quốc có Tam Sơn Ngũ Nhạc, trong đó Ngũ Nhạc là chỉ 5 ngọn núi nổi tiếng là Thái Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn, Tung Sơn. Trong đời thực, còn Tam Sơn chỉ 3 ngọn núi tiên là Bồng Lai, Phương Tượng, Doanh Châu. Trong truyền thuyết, sở dĩ lấy tên Tam Sơn chính vì trận pháp này có thể khiến oán nghiệt có ảo giác thăng thiên trong thời gian ngắn, hiểu lầm mình đã được siêu độ, oán khí đột ngột giảm mạnh. Bất quá trận pháp này chỉ có tác dụng trong khoảng thời gian rất ngắn, một khi mất đi hiệu lực, oán nghiệt phát hiện mắc mưu, rất có thể cỗ oán khí này sẽ còn trầm trọng hơn trước. Cho nên mới nói đây cũng là một loại trận pháp đập nồi dìm thuyền, không thành công liền đánh cược tính mạng. Trận pháp còn lại tên Thử Nhãn Trận, có thể coi là bổ sung cho Tam Sơn Trận, hiệu lực chậm hơn, có thể kéo dài tối đa thời gian để người thi thuật phản kích hay chạy trốn. Nhưng động vật nhỏ như chuột do lâu ngày sống trong môi trường tối tăm cho nên thị lực rất kém. Tục ngữ có câu thử mục thốn quang, tầm nhìn hạn hẹp là vì như vậy. Trong hợp trận, trước tiên Tam Sơn Trận sẽ xây dựng một không gian khép kín phong bế âm dương. Người thi pháp có thể căn cứ cường độ âm dương bên ngoài để điều tiết cường độ âm dương bên trong trận pháp, tạo ra cho oán nghiệt một huyễn cảnh cực kỳ thoải mái, dùng nó để đánh lừa oán nghiệt. Thời điểm Tam Sơn Trận bị phá, một lượng lớn âm dương khí tràng sẽ khuếch tán ra bên ngoài. Lúc này Thử Nhãn Trận liền phát huy hiệu lực, ngăn cản âm khí bành trướng, nhiễu loạn khả năng cảm nhận âm dương để phân biệt phương hướng của oán nghiệt, khiến oán nghiệt tạm thời bị mù. Đây cũng coi là loại trận pháp tận dụng tối đa khả năng phát tán năng lượng của Tam Sơn Trận. Trận pháp Mao Sơn xưa nay chia làm Trường Trận và Đoạn Trận. Trường Trận chính là trận pháp thường dùng trong điện, các, miếu, đường, thậm chí lăng mộ. Chỉ cần không động đất, không lũ lụt, bố cục không bị phá hư, hiệu lực có thể duy trì hàng trăm hàng ngàn năm. Còn Đoạn Trận là loại trận pháp tương tự như Tam Sơn Trận, gặp phải oán nghiệt lợi hại chỉ có thể duy trì chưa đến vài giây. Mặc dù phía sau còn có Thử Nhãn Trận, nhưng cũng không kéo dài được bao lâu. Cắm hương xong, Trương Nghệ Thành đứng dậy, chậm rãi lùi về phía sau hai bước. Đồng đại ca, trận pháp có thể giúp chúng ta kéo dài không nhiều thời gian. Vạn nhất xảy ra chuyện, anh không cần lo cho tôi, chạy càng nhanh càng tốt. Thứ kia sợ dương khí, chỉ cần chúng ta chạy ra khỏi sơn động sẽ an toàn. Chuẩn bị 1, 2, 3. Theo tiếng hô của Trương Nghệ Thành, ông chủ động liền chạy như điên ra khỏi mật thất. Kết quả vừa đến lối vào liền giật mình choáng váng. Hiện tại trong mật thất có chút ánh sáng hắt từ tiểu sơn động, Có thể là mợ nhìn thấy đồ vật, nhưng một khi ra ngoài sẽ coi như mù tịt. Ông chủ động bất đắc dĩ quay lại tìm đèn pin, phát hiện Trương Kiệt Thành đang chui vào sơn động, còn vị Hắc Gia Gia vừa rồi đã nhảy đến giữa trung tâm trận pháp. Như que hương cắm trên mặt đất thì nhau cháy xòe xòe, tia lửa bắn ra khắp phòng giống như pháo hoa ngày Tết. Anh, sao anh quay lại đây? Trương Kiệt Thành vừa chạy đến tiểu sơn động, cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu lại nhìn, lập tức sợ đến xanh ruột. Mau chạy đi! Ông chủ động cũng bất chấp tất cả, nhặt đèn pin liền co chân chạy đến bên dưới giếng trời. Vừa ngẩng đầu phát hiện Chu Vận Niên đang theo dây thừng từ từ tụt xuống, chỉ còn cách mình chừng 2-3 mét. Bà của tôi ơi, dây này không có hàng giảm giá, cô xuống đây làm gì? Ông chủ động gấp đến độ không xong, chỉ biết gãi đầu gãi tay. Hai người không sao chứ? Thấy bộ dáng chật vật của ông chủ động, Chu Vận Niên vô cùng lo lắng. Nghị Thành đâu rồi? Mau chạy thôi! Ông chủ động không kịp giải thích, vừa tay ôm lấy Chu Vận Niên, cắm đầu chạy như điên đến gian mật thất đối diện. Hy vọng duy nhất bây giờ chính là mấy que hương bên trong còn chưa cháy hết. Đồng đại ca, anh làm gì thế? Chu Vận Niên bị kẹp sắp ngạt thở, hoang mang không biết xảy ra chuyện gì. Đừng lộn xộn, trong động có quái vật! Ông chủ động không kịp giải thích, ba bước làm hai chạy vào gian mật thất thứ nhất. Vừa đến cửa, lòng liền lạnh đi một nửa, chỉ thấy Trương Kỳ Thành đang giằng co với vị Hắc Gia Gia kia. Xem ra hắn cũng không chạy đi, lưỡi dao vừa rồi còn sáng bóng không dính hạt bụi, nay đã nhiễm máu tươi. Trên cái tay Trương Kỳ Thành chẳng hiểu sao cũng nhiều thêm một vết thương. Thấy lối vào có ánh sáng đèn pin loang thoáng hai bóng người, Trương Kỳ Thành tâm như cho tàn. Sao? Sao hai người lại ở đây? Nghị Thành, tay của cậu! Sau khi nhìn kỹ, ông chủ động liền choáng váng. Nửa thân trên của Trương Nghị Thành thật sự nhuốm đầy máu. Xem ra thằng nhóc này quyết tâm liều mạng. Nghe tiếng Trương Nghị Thành, Chu Vận Niên vội vàng thoát khỏi tay ông chủ động, nong lòng muốn xem hắn thế nào. Kết quả vừa thấy liền hét lên một tiếng chói tai, quỳ sụp xuống đất. Đến ông chủ động còn bị dọa cho đứng hình, nói gì tới Chu Vận Niên. Ông chủ động giật mình cả kinh, tiếng hét vừa rồi có vẻ đã khiến vị huynh đệ đen sì kia chú ý, dứt khoát bỏ qua Trương Nghị Thành, chuyển hướng lao về phía Chu Vận Niên. A Di Đà Phật! Vừa thấy vị huynh đệ đen sì xông qua đây, ông chủ động dứt khoát quay lưng che chở Chu Vận Niên. Ai ngờ vừa chuyển thân mình liền cảm giác phía sau giống như bị bao tải cát nặng 300 cân từ trên cao 10 mét rơi xuống trúng người, ngũ tạng lục phủ suýt thì dập nát. Chớp mắt, cơ thể văng xa 4-5 mét, đập vào vách đá, nằm im bất động. Đồng đại ca! Lúc này Trương Nghị Thành cũng xông lên, thi triển một chiêu lực phách hoa sơn, bổ xuống người oán nghiệt. Thật ra vết máu trên người Thiên Điều Thiết cũng không phải của oán nghiệt, mà là của chính Trương Nghị Thành. Bảo đao cộng thêm đồng tử mi, tức máu đồng tử mang nặng dương khí, pháp khí lợi hại nhất trên thế gian cũng chỉ đến trình độ này. Còn nơi năm đó khi Trương Quốc Trung có được Cự Khuyết Kiếm đã không phải đồng tử, cho nên về mặt công phu Trương Nghị Thành có thể không bằng Trương Quốc Trung, nhưng vũ khí trong tay lúc này lại có lực sát thương hơn hẳn bất cứ vũ khí nào cha mình từng sử dụng. Ban đầu Hắc Gia Gia cũng không chú ý thanh đao trong tay Trương Nghị Thành, nhưng từ khi bảo đao dính đồng tử mi, oán nghiệt dường như cảm nhận được sự uy hiếp, muốn dùng người yếu đuối không sức chống trả như Chu Vận Niên để khai đao. Thấy Trương Kỳ Thành bừng bừng khí thế, nó cũng không ham chiến, nhảy vọt qua đầu Chu Vận Niên mà bỏ chạy, nhanh chóng biến mất không chút tăm hơi. Nhiên Nhiên, sao cậu lại xuống đây? Mặt Trương Kỳ Thành phủ đầy tơ máu, kéo Chu Vận Niên chạy đến tiểu sơn động. Mau đi đi! Nghị Thành, nó là thứ gì? Chu Vận Niên lắp bắp, hai chân mềm nhũn không thể đứng thẳng. Mau ra ngoài, nghe lời tôi! Trương Nghị Thành khẩn trương. Nhiên Nhiên, cậu nhất định phải kiên cường, theo đường này ra ngoài, mau lên, tôi với đồng đại ca sẽ đến sau. Dứt lời, Trương Nghị Thành không mang tất cả, mạnh mẽ đẩy Chu Vận Niên. Chưa kịp xoay người, liền cảm giác chân mình bị kéo thật mạnh, ngã sấp mặt xuống đất, sau đó bị lôi ra xa 4-5 mét, thanh đao trong tay cũng rơi mất. Thời khắc này, Trương Nghị Thành đã sức cùng lực kiệt, bị oán nghiệt đè dưới đất bóp cổ. Chưa qua vài giây, ý thức liền trở nên mơ hồ, Một dòng chất lỏng bất chi bất giác vọt đến bên miệng. Nhân nhân, chạy! Trương Nghệ Thành muốn kêu lên, nhưng lại phát hiện mình không thể phát ra thành tiếng. Yêu quái, tới bắt ta đi! Trong mông lung, Trương Nghệ Thành phảng phất nghe tiếng Chu Vận Niên, đồng thời cảm giác lực tóm ở cổ chân lập tức giảm mạnh. Yêu quái, mau tới đây! Trương Nghệ Thành giáng sức mở mắt, quay đầu nhìn phía tiểu sơn động, chỉ thấy Chu Vận Niên đang chậm rãi lùi dần ra ngoài, tay cầm cục đá liên tục ném oán nghiệt. Vị hắc gia gia kia có vẻ đã bị mắc câu, theo bản năng buông Trương Nghệ Thành, quay đầu chuyển hướng sang Chu Vận Niên. Chạy đi! Trương Nghệ Thành liều mạng, hai tay gắt gao mà ôm lấy chân oán nghiệt. Đồ ngốc, mặc kệ tôi, mau chạy đi! Nghệ Thành, cậu nhất định phải sống sót, kiếp sau chúng ta gặp lại. Chu Vận Niên mỉm cười, hai hàng nước mắt rơi lã chã, vươn tay ném cục đá cuối cùng. Qua đây này, qua bắt ta đi, đồ yêu quái! Kể ra cũng là lúc trước ông chủ động dùng dùi cui điện cũng không dụ được oán nghiệt, mà nay Chu Vận Niên mới ném vài cục đá đã thật sự thu hút sự chú ý của nó. Hòn đá cuối cùng rời tay Chu Vận Niên, oán nghiệt rông lên giận dữ, nhào đến chỗ cô bé, mặc kệ Trương Nghệ Thành dùng hết sức lực toàn thân cũng không giữ nổi một giây đồng hồ. Lúc này Chu Vận Niên đã lùi đến bên mép động, nếu bị oán nghiệt tóm được, Trương Nghệ Thành thật sự không dám nghĩ tiếp. Nhân nhân! Trương Nghệ Thành dãy giụa bỏ đến cửa động, phát hiện bên trong không một bóng người. Theo lời Đồng Quốc Hổ, bên ngoài chính là vực sâu. Nhân nhân! Trương Nghệ Thành rốt cuộc nhịn không được, nằm vật ra đất, ngửa mặt lên trời gào khóc. Cậu, cái đồ ngốc này, sao mà ngốc vậy chứ? Còn thần tiên chết tiệt kia nữa, để con gái cũng bảo vệ không nổi, còn làm thần tiên cái quái gì? Nghệ Thành! Lúc này ông chủ động tỉnh lại, khập khiễng đi đến cửa sơn động, thấy Trương Nghệ Thành nằm dưới đất gào khóc, vội vàng xé áo giúp hắn cầm máu, hỏi: Vận Nhiên đâu rồi? Nhiên nhiên ở bên ngoài. Trương Nghệ Thành nước mặt nước mũi giàn giụa. Bên ngoài? Ông chủ động sửng sốt. Quái vật kia đâu? Cô ấy dụ nó ra ngoài rồi. Trương Nghệ Thành nghẹn ngào. Ông chủ động chợt hiểu ra vấn đề, lắc đầu bất đắc dĩ. Hài, con bé ngốc này, đừng quá đau lòng, để tôi qua đó xem sao. Can nhân ắt có thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì đâu. Sau khi giúp Trương Nghệ Thành băng bó qua cánh tay, ông chủ động vỗ vỗ vai hắn, đứng dậy khập khiễng ra khỏi sơn động. Kết quả càng đi, lòng càng lạnh giá. Càng cứ tầm nhìn từ đây hướng ra ngoài, ít nhất cũng chênh lệch trên 50 mét. Nếu thật sự rơi xuống từ độ cao này, đừng nói con người bằng xương bằng thịt, cho dù người máy cũng tan xác. Trong lòng tuyệt vọng, ông chủ động đi đến mép vực, lấy hết can đảm đi xuống dưới. Kết quả lập tức sốc mạnh. Lúc này chỉ thấy Đồng Quốc Hồ đang treo người trên vách đá cách chỗ mình 20 mét, một tay ôm Chu Vận Niên. Bên dưới vách núi là đồng cỏ, Trương Quốc Trung cùng nhóm lão giả quay thành một vòng, xem chừng đang nghiên cứu vị hắc gia gia vừa rơi xuống đất. Đồng tiên sinh! Vận Niên thấy Đồng Quốc Hồ, ông chủ động hoàn toàn ngây người. Chẳng phải cậu ta đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện sao? Thế nào lại chạy đến nơi này? Sợ biết cậu ta không sao, cả đám người còn vất vả chạy đến đây làm gì? Còn nữa, Đồng Quốc Hồ tay không bám trên vách núi, rốt cuộc làm sao đỡ được Chu Vận Niên? Từ vị trí này đến đó, y nhân cũng mười mấy 20 mét. Nếu một người trưởng thành từ đây ngã xuống, với gia tốc trọng lực như vậy, cánh tay chắc chắn sẽ bị chật khớp. Đồng Quốc Hồ phải có khí lực lớn đến bao nhiêu mới có thể đỡ được Chu Vận Niên? Tuy trong đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng lúc này ông chủ động không khỏi mừng đến phát điên. Ở đây, Đồng tiên sinh, chúng tôi đã ở đây. Ông chủ động dứt khoát cởi áo, vừa dùng sức vẫy vẫy vừa nói: Nghị Thành, không sao rồi, Vận Niên không có việc gì, được người bên dưới đỡ rồi. Anh nói gì cơ? Trương Nghị Thành không thể tin vào tai mình, bất chấp thương tích trên người, vừa lăn vừa bò ra đến cửa sơn động. Quả nhiên thấy Đồng Quốc Hộ ở bên dưới, Chu Vận Niên đã được anh ta ôm trong lòng. Đồng đại ca! Do mất máu quá nhiều, cộng thêm kích động quá mức, trường mặt Trương Nghị Thành bóng tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Sao anh lại ở trong đó? Đồng Quốc Hổ gân cổ hét lớn, dường như không thể hiểu nổi. Còn ai khác không? Trương Nghị Thành cũng ở đây. Ông chủ động hô: Mau kéo dây thừng lên đi, cậu ấy bị thương rồi. Chương 48: Tàng kinh động trên núi điểm thương. Trong lúc mơ màng, Trương Nghị Thành cảm giác cơ thể mình được người dùng dây thừng buộc chặt, không biết nâng đến nơi nào, mỗi cử động chân tay cũng không được. Cô không biết qua bao lâu thời gian, lại cảm thấy ai đó dùng kim đâm vào người mình. Trương Nghị Thành đột nhiên mở mắt, phát hiện một bộ mặt quỷ đang dí sát mặt mình. Sao người còn chưa chết? Có lẽ do phản xạ tự nhiên, Trương Nghị Thành lập tức cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Nghị Thành, là tôi. Đồng Quốc Hồ dùng khăn tay lau mặt lau kính. Đồng đại ca. Trương Nghị Thành chăm chú nhìn kỹ, hóa ra là Đồng Quốc Hồ. Sao các người lại vào trong đó? Đi vào bằng lối nào? Đồng Quốc Hồ có vẻ mặt nghi hoặc. Nhiên Nhiên đâu? Trương Nghị Thành không có tâm trạng trả lời Đồng Quốc Hồ, căn răng ngồi dậy gọi Nhiên Nhiên. Tôi ở đây. Thật ra Chu Vận Nhiên vẫn luôn ở bên cạnh Trương Nghị Thành. Thấy hắn tỉnh lại, câu đầu tiên chính là kêu tên mình, vành mắt lập tức đỏ hoe. Thấy Chu Vận Nhiên không có việc gì, Trương Nghị Thành thở phào một hơi, lại yên tâm nằm xuống. Đồ ngốc, hủ tôi muốn chết. Đồng đại ca, cảm ơn anh. Đừng cảm ơn tôi, phải là tôi cảm ơn mọi người mới đúng. Đồng Quốc Hồ nói, chúng ta bèo nước gặp nhau, vậy mà các vị lại vì tôi mạo hiểm, thật sự không biết nên cảm tạ thế nào cho phải. Cái thằng nhóc này, tỉnh cũng không gọi cha nó một câu. Trương Quốc Trung cầm ly nước ấm, đưa đến trước mặt Trương Nghị Thành. Lần này biết sợ chưa? Ba, không phải con muốn tranh luận, cây động đó nếu ba đi cũng không khá hơn con đâu. Trương Nghị Thành bĩu môi nói, cái thằng trời đánh này, khi nào khỏe lại biết tay ta. Vừa nghe, Trương Quốc Trung làm bộ không nhịn nổi. Đúng rồi, Đồng đại ca, có thể nói chuyện này rốt cuộc là sao không? Lúc này, trong đầu Trương Nghị Thành hiện lên vô số dấu chấm hỏi. Vì sao lần trước Đồng Quốc Hồ lại ra về tay không? Vì sao bị xe đâm hôn mê bất tỉnh? Vì sao đột ngột tỉnh lại, còn kịp thời xuất hiện trên vách núi cứu Chu Vận Nhiên? Thứ trong động là cái gì? Hang động này thuộc triều đại nào? Do ai đào? Dùng để làm gì? Tóm lại, hết thảy những gì xảy ra, rốt cuộc do nguyên nhân gì? Ban đầu, tôi tìm được rất nhiều manh mối quan trọng về kho báu của Đô Văn Tú trong di thư. Từ đó tìm được sơn động kia. Có điều tôi vẫn chưa tiến vào, bởi tôi phát hiện hình như có thứ gì đó bên trong. Hơn nữa khi ấy, tôi vẫn chưa tìm được chân tiên, cho nên cũng không nóng lòng lấy mũ vua. Đồng Quốc Hồ nói, từ khi gặp cậu, tôi liền muốn mau chóng giải quyết xong việc này, cho nên quay lại đây. Kết quả phát hiện trong động không có gì hết. Không có gì hết? Trương Nghị Thành khá bất ngờ, thầm nghĩ anh bạn người ngoài hành tinh này có phải quá bình tĩnh hay không. Không có gì, vậy tại sao tôi lại bị thương? Còn quái vật đen sì kia rốt cuộc là thứ gì? Thật ra đều là tại tôi. Đồng Quốc Hồ ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Tại anh thế là ý gì? Trương Nghị Thành sửng sốt. Thật ra thứ đó chính là ác sát trên người tôi. Đồng Quốc Hồ thở dài, lộ vẻ ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng mặt Trương Nghị Thành. Theo lời Đồng Quốc Hồ, sau khi tìm được sơn động, anh ta vui mừng vào bên trong kiểm tra khắp lượt. Kết quả hoàn toàn thất vọng. Mật thất hình như đúng là nơi Đô Văn Tú cất giấu bảo tàng Thái Bình Thiên Quốc, nhưng hiện giờ đều trống không. Tuy trong lòng thất vọng, nhưng Đồng Quốc Hồ vẫn đích thân tiến hành khảo sát, phân tích tương đối kỹ lưỡng, cuối cùng biết được một số bí mật. Trước tiên, với sự khảo chứng của tôi, mật thất trong sơn động hẳn là một gian tàng kinh động cuối thời nhà Tống. Tàng kinh động? Trương Nghị Thành sửng sốt. Chẳng trách mang đậm phong vị Phật giáo như vậy. Từ thời xa xưa, Đại Lý đã được mệnh danh là Phật Quốc. Mức độ phổ biến của Phật giáo tại nơi này thậm chí còn vượt qua Thái Lan, Ấn Độ. Từ năm Thái Tổ Văn Đức thành lập Đại Lý, từng năm 937, đến năm Đạo Long thứ tư, từng năm 1254, bị Mông Cổ hợp nhất, trong vòng hơn 300 năm, Đại Lý tổng cộng đã trải qua 22 vị hoàng đế, trong đó có 10 vị xuất gia làm tăng. Vương thất Đại Lý cực kỳ sùng bái Phật pháp. Hoàng đế đại lý xuất gia đều đích thân vào chùa niệm kinh, quy y thụ giới, chứ không phải thế thân như Vi Tiểu Bảo trong tiểu thuyết võ hiệp Lộc Đỉnh Ký. Theo ghi chép trên bản khắc đá Đồng Quốc Hồ tìm được, người xây dựng tàng kinh động ăn hẳn là hoàng đế đại lý Đoàn Tường Hưng. Đoàn Tường Hưng say mê Phật pháp cũng bị ảnh hưởng trong mức độ nhất định, tuy không xuất gia như cha mình là hoàng đế Đoàn Chí Tường, nhưng lập trường tôn giáo lại không hề thua kém. Đạo Long năm thứ tư, tới năm 1244, Hòa Khoát Đài kế vị trở thành Đại Hãn Mông Cổ. Chuyện thứ nhất ông ta làm chính là tình kế săn bằng đại lý, sau đó dùng đây làm căn cứ tấn công phương Bắc, tiêu diệt Đại Tống. Tháng 6 cùng năm, Hòa Khoát Đài huy động 200.000 kỵ binh Mông Cổ tinh nhuệ đánh vào đất Thục, ý đồ nhập quan lật đổ Đại Lý Quốc, đẩy nhanh kế hoạch thôn tính Đại Tống. Trường đội quân Mông Cổ hung hãn, Đoàn Tường Hưng hoàn toàn không ôm một tia hy vọng nước mình phụ thuộc triều đình Đại Tống. Đại Tống bị Kim Quốc chiếm một nửa, mà Kim Quốc lại bị Mông Cổ tiêu diệt, thực lực chênh lệch như vậy biết đánh thế nào đây? Vì vậy, từ những ngày đầu quân Mông Cổ xâm chiếm, Đoàn Tường Hưng đã hạ lệnh tu sửa tàng kinh động nhằm bảo toàn Phật mạch đại lý. Xưa nay quân Mông Cổ nổi tiếng hung bạo, tàn sát dân lành, phóng hỏa cướp phá. Trong mắt Đoàn Tường Hưng, nếu ngày nào đó đại lý thật sự bị quân Mông Cổ tấn công, kết cục bi thảm là không cách nào tránh khỏi, thì chẳng phải 300 năm Phật mạch đại lý sẽ bị tuyệt căn sao? Tuy nhiên lịch sử đã chứng minh tình hình thực tế cũng không bi quan như Đoàn Tường Hưng tưởng tượng. Sau khi cự tuyệt thuyết khách Mông Cổ, đại lý và Mông Cổ đích thực từng cứng đối cứng qua một lần. Năm đó Đoàn Tường Hưng phải võ tướng trụ cột là Cao Thái Hòa tiên phong ứng chiến. Mặc dù cuối cùng toàn bộ quân chủ lực của đại lý bị tiêu diệt, Cao Thái Hòa cũng tử trận, nhưng do cái chết đột ngột của Hoa Khoát Đạt, đại quân Mông Cổ bất ngờ rút lui, đại lý quốc mới có cơ hội phục hồi một đoạn thời gian. Đạo Long năm thứ 11, tức năm 1251, Đoàn Tường Hưng băng hà, con trai Đoàn Hưng Chí kế vị. Đại Hãn Mông Cổ mới nhậm chức một lần nữa, lệnh cho em trai Hốt Tất Liệt mang binh tấn công đại lý. Đáng tiếc lần này Đoàn Hưng Chí không may mắn như cha mình. Có điều sau khi thất bại, đại lý cũng chưa từng lâm vào cảnh tàn sát dân lành, cướp bóc đốt phá. Ngược lại, Hốt Tất Liệt chẳng những hạ lệnh đối xử tử tế với vương thất đại lý, còn phong Đoàn Hưng Chí làm tổng quan, tiếp tục chấp chính đại lý. Sau khi xác định an toàn, Đoàn Hưng Chí hạ lệnh thu hồi Phật bảo trong tàng kinh động. Chuyện mọi người phát hiện di thư của Đỗ Văn Tú, ông chủ động đã nói với tôi. Đồng Quốc Hồ thở dài, hướng Chu Vận Niên gật đầu. Không ngờ em gái này lại nhạy bén như vậy. Nếu tôi cũng có thể tỉ mỉ như cô ấy, chắc chắn không cần phí mười mấy năm tìm kiếm. Ý anh là Đỗ Văn Tú cũng phát hiện huyệt động, sau đó đưa bảo tàng Thái Bình Thiên Quốc đến đây? Trương Nghị Thành thắc mắc. Nhưng trong động không có gì hết, chẳng lẽ vật báu đều bị mấy tên tử sĩ do Đỗ Văn Tú phái đi độc chiếm? Không, người lấy đi báu vật cũng không phải Đỗ Văn Tú, Đồng Quốc Hồ khẳng định. Có như lần trước tôi nói với cậu, Gia Gia từng có một đồ đệ họ Miêu, mất tích hay không? Miêu Chí Cổ. Tần Quang không biết từ đâu bất ngờ xuất hiện, không chờ Trương Nghị Thành nói chuyện liền tiếp lời Đồng Quốc Hồ. Họ Miêu tên Long Tự Lục Quán, đạo hiệu Chí Cổ, đồ đệ của Viên Thiệu Nhất Long Hồ Sơn, một trong những thành viên đầu tiên thuộc Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc Quốc Dân Đảng. Tháng 2 năm 1944, cùng một vị đồ đệ khác của Viên Thiệu Nhất là Tống Xuân Giang nhận mật lệnh từ cấp trên, trong lúc thi hành nhiệm vụ thì mất tích. Tần tiên sinh, sao? Sao ông lại biết chuyện này? Nghe Tần Quang nói, Đào Quốc Hồ toàn thân chấn động. Từ lâu tôi và Trang Nghị Thành đã bắt đầu tìm hiểu về Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc. Năm 1944, đại lý chính là căn cứ quan trọng nhất trong chiến tịch Trung Nhật ở Tây Vân Nam. Đáng tiếc tư liệu tôi tìm được không có ký lục nội dung cụ thể của nhiệm vụ. Tần Quang cười nói, hơn nữa ghi chép về Miêu Chí Cổ rất ít, chúng ta chỉ biết có người này tồn tại mà thôi. Thật ra thư đánh nhau với Nghị Thành trong động chỉ là xác chết của Miêu Chí Cổ. Đồng Quốc Hồ chỉnh mắt kính, nhấn mạnh từng chữ một. Cây gì? Trương Nghị Thành suýt chút nữa thì té xỉu. Chẳng phải anh nói đó là ác sát trên người mình sao? Thế nào lại thành tên họ Miêu kia? Ác sát từ trên người tôi, nhưng xác chết là của hắn. Đồng Quốc Hồ lộ vẻ ngượng ngùng. Đều là lỗi của tôi, vô định tận dụng cơ hội, không ngờ lại chọc nhiều phiền phức như vậy. Theo lời Đồng Quốc Hồ, thời điểm vừa tiến vào tàng kinh động, trong lòng cũng không khỏi chấn động. Mặc dù không có bảo tàng, nhưng lại có bốn thi thể. Từ quần áo đến đồ phân hủy, rõ ràng không phải người cổ đại. Trong đó, ba cô thi thể bị người đặt cạnh nhau, thi thể còn lại nằm đơn độc ở chỗ khác. Bên cạnh khối thi thể này, Đồng Quốc Hồ tìm được di ngôn dùng trùy thủ khắc siêu vẹo trên mặt đất. Đại khai nói mình là một đặc công quốc dân, trong lùng chấp hành nhiệm vụ bí mật, ngẫu nhiên phát hiện một đám đặc vụ Nhật Bản ngụy trang thành người Trung Quốc vô cùng khả nghi, nên cộng đồng bạn theo dõi đến tận đây. Sau khi biết mục tiêu của đặc vụ Nhật Bản chính là quốc bảo Trung Quốc, đã cùng đối phương ác đấu một trận, đáng tiếc thân bị trọng thương, cho nên bảo đồng bạn mang quốc bảo rời đi, còn mình ở lại trong động chờ chết. Tuy trong di ngôn hắn không tiết lộ tên họ cũng như nhiệm vụ, nhưng di vật trên người hắn lại khiến tôi suy đoán hắn chính là Miêu Chí Cổ. Đồng Quốc Hồ khẽ thở dài. Tôi tìm được trên người hắn thanh chủy thủ Gia Gia thường xuyên nhắc tới. Đó là binh khí Gia Gia yêu thích nhất, sau này truyền cho đồ đệ tâm đắc, cũng chính là Miêu Chí Cổ. Bảo đồng bạn mang quốc bảo rời đi. Tần Qua thoáng giật mình. Đồng tiên sinh, cậu không cảm thấy trong này có vấn đề sao? Có vấn đề gì? Đồng Quốc Hồ lộ vẻ ngạc nhiên. Căn cứ tài liệu trong tay tôi, cùng Miêu Chí Cổ chấp hành nhiệm vụ năm đó còn có một người kêu Tống Xuân Giang, cũng là đồ đệ của viên trưởng môn. Nếu Miêu Chí Cổ kêu bạn đồng hành mang quốc bảo đi trước, chứng tỏ Tống Xuân Giang không chết. Trong tư liệu cũng thể hiện Tống Xuân Giang vẫn còn sống cho tới khi viên trưởng môn chấp hành nhiệm vụ cuối cùng. Mà từ đầu đến cuối, viên trưởng môn cũng không biết Miêu Chí Cổ đã chết. Điều này chứng tỏ Tống Xuân Giang che giấu chuyện lấy được quốc bảo. Vấn đề này tôi cũng từng nghĩ qua. Đồng Quốc Hồ trầm mặc vài giây nói tiếp. Nhưng còn cách nào đây? Biết người biết mặt không biết lòng. Trùy thủ. Trương Nghị Thành đột nhiên nhớ đến thanh trùy thủ cắm trong miệng xác chết dây gian mật thất thứ hai. Có phải cái cắm trong miệng người kia hay không? Đúng vậy. Đồng Quốc Hồ gật đầu. Lúc vừa vào động tôi cũng thấy khó hiểu. Tổng cộng có 4 cô thi thể, nhưng chỉ có một hồn phách. Sau này phát hiện di ngôn cùng trùy thủ tùy thân của hắn, mới mạnh dạn suy đoán người này chính là Miêu Chí Cổ. Hơn nữa căn cứ dấu vết trong động phân tích, rất có thể trước khi qua đời hắn đã siêu độ cho 3 đặc công Nhật Bản. Đáng tiếc không cách nào siêu độ chính mình, cho nên hồn phách còn lưu lại trong động. Do kết cấu đặc thù tại nơi này, hồn phách hắn không thoát được ra ngoài, cho nên không thể đầu thai. Theo phân tích của Đồng Quốc Hồ, nếu Miêu Chí Cổ thật sự chết vì bảo vệ quốc bảo, cuối cùng quốc bảo an toàn, vậy suy ra đại nguyện của hắn đã được đền bù. Theo lý thì hồn phách có thể tự mình đầu thai, nhưng do kết cấu môi trường đặc thù hạn chế, hồn phách Miêu Chí Cổ bị nhốt trong sơn động. Ban đầu oan khí cũng không lớn, nhưng trải qua thời gian dài thật sự không dễ xử lý. Hắn siêu độ cho kẻ thù sao? Trương Nghệ Thành tròn mắt kinh ngạc. Trong di thư con nói, giữa người với người thật ra không có thù hận. Thù là quốc thù, hận cũng là quốc hận. Hành đạo đã thương người vốn đã là phản bội tổ huấn, nay đã là âm dương hai cõi, siêu độ một lần coi như làm tròn bổn phận hành đạo. Đồng Quốc Hồ thở dài. Tôi đã dùng tên Miêu Chí Cổ chiêu hồn phách, quả nhiên thành công, chứng tỏ người kia chính là Miêu Chí Cổ. Nếu đang là đồ đệ tâm đắc của Gia Gia, tôi sẽ giúp hắn siêu độ. Trương Nghị Thành nghe xong thoáng cau mày. Vậy sao oán nghiệt trên người anh lại chạy sang người hắn? Chẳng phải anh nói muốn xử lý thứ này nhất định phải có chiếc mũ của Hồng Tú Toàn sao? Chương 49, khởi đầu mới, hoàn. sinh lưu trận bên ngoài, chẳng lẽ là kiệt tác của cậu? Trương Quốc Trung đứng bên cạnh đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Đào Quốc Hồ thở dài bất đắc dĩ. Tôi thừa nhận mình có chút ích kỷ, nhưng nếu mưu vua không còn tồn tại, sinh lưu trận chính là cơ hội duy nhất của tôi. Cậu nghĩ sao mà đi học tà trận này? Trương Quốc Trung khẽ nhíu mày. Không chỉ riêng tôi, thật ra trưởng môn các nơi đều biết. Đào Quốc Hồ nói, từ thời nhà Đường, sau khi có người lén dùng trận pháp này hành thích mệnh quan triều đình, trưởng môn liền hạ pháp chỉ tiêu hủy toàn bộ trận đồ có hại giống như xích lưu trận. Tuy nhiên, người làm trưởng môn lại cần phải biết cách phá giải, đề phòng sau này có kẻ xấu dùng chính trận pháp gây hại ba tánh. Thế nên rất nhiều cấm trận cũng không có trận đồ, chỉ được truyền miệng giữa các đời trưởng môn cho đến Gia Gia. Do chiến tranh khắc nghiệt, đồ đệ không ai sống sót, Gia Gia mới truyền trận pháp lại cho tôi. Ông ấy muốn cậu làm trưởng môn? Trương Quốc Trung hỏi. Không biết nữa. Đào Quốc Hồ lắc đầu. Có lẽ Gia Gia chỉ muốn tôi tiếp tục gánh vác trách nhiệm. Nếu trên thế giới có người dùng cấm trận gây hại, tôi nhất định phải ra tay giải quyết. Ai... Nói đến đây, Đào Quốc Hồ lại thở dài, khuôn mặt có chút hổ thẹn. Đáng tiếc tôi đã phụ sự kỳ vọng của Gia Gia, vì bản thân mà lén bày cấm trận. Theo lời Đào Quốc Hồ, sau khi vào động, biệt mưu vua đã sớm không còn, thực chẳng khác gì sét đánh ngang trời, hoàn toàn suy sụp. Trong lúc điên cuồng tuyệt vọng, Đào Quốc Hồ bỗng phát hiện môi trường âm dương trong tàng kinh động cùng dòng suối chảy qua có vẻ rất phù hợp với yêu cầu bố trận phức tạp của xích lưu trận. Vì thế nảy sinh ý tưởng dùng xích lưu trận thu phục ác sát trên người. Xích lưu trận là loại trận pháp có thể kéo giãn khoảng cách ba hồn bảy phách. Trong phạm trù lý luận đạo môn, ba hồn bảy phách con người không thể tách lìa. Kéo giãn ở đây chỉ là giam cầm ba hồn bảy phách tại những nơi khác nhau, sau đó kết nối bằng vật chất trung gian chuyển động không ngừng như sông suối mà gò đá đám người Trương Quốc Trung tìm được bên dòng nước, chỉ là pháp trận giam cầm hồn phách. Hồn phách đơn lẻ không thể sinh ra oán khí, cho nên trận pháp độc lập tương đối an toàn. Bản năng hồn phách là tụ hợp bên nhau, nếu mạnh mẽ kéo giãn khoảng cách, giờ càng hồn phách đơn lẻ sẽ sinh ra lực hút lớn vô cùng. Sau đó giam cầm hồn phách bằng pháp trận, nếu một trong những pháp trận này bị phá hỏng, toàn bộ hồn phách sẽ nhanh chóng tụ lại bên nhau, trở mặt sinh ra lượng âm khí oán khí cực lớn. Đây cũng chính là nguyên lý trận pháp. Tiếng nổ mạnh lần trước không phải thiên phá do xích lưu trận bị hóa giải, mà là kích hoạt xích lưu trận, cuối cùng do Trương Nghị Thành liều lĩnh tiến vào mắt trận trong sơn động, dẫn đến oán nghiệt sống lại. Sau khí siêu độ hồn phách Miêu Chí Cổ, tôi không đành lòng phân chia thi thể hắn, cho nên dùng xương cốt mấy kẻ khác bày pháp trận xung quanh, còn thi thể Miêu Chí Cổ làm mắt trận. Nếu không thể trừ tận gốc ác sát trên người, ít nhất cùng nhốt nó lại xích lưu trận. Vốn tưởng rừng sâu núi hoang sẽ không ai tới, nào ngờ. Đào Quốc Hồ lắc đầu. Tôi đã suy tính ổn thỏa, nhưng lại bỏ qua một thứ, chính là kết nối linh hồn. Vừa nghe Trương Nghệ Thành lập tức sừng sốt. Kết nối linh hồn là cái gì? Ác san đã ở trên người tôi mấy chục năm, hồn phách tôi thật sự đã quen với âm khí của ác sát. Một khi ác sát đột ngột rời đi, hồn phách tôi không kịp thích ứng, cho nên một khi rời khỏi cơ thể sẽ dễ dàng đi tìm ác sát. Giống như người hấp thụ độc tố trong thời gian dài, một khi đột ngột dừng lại sẽ bị sốc. Cái này gọi là kết nối linh hồn. Đồng Quốc Hồ nói, thời điểm bị xe đâm trúng, hồn phách ngẫu nhiên rời khỏi cơ thể, đối với người thường việc này căn bản là không có gì. Nhưng hồn phách của tôi lại đi tìm ác sát, trước khi tìm được hắn sẽ không cách nào triệu hồi. Theo Đồng Quốc Hồ giải thích, hồn phách của mình hẳn đã tìm được ác sát bị giam trong xích lưu trận. Có điều thời điểm Lưu lão đầu dùng nhiên phủ trận phá giải trận pháp, dưới tác dụng của một lực cực lớn, hồn phách lại bị đánh bật trở về cơ thể mình. Nói cách khác, thời khắc xích lưu trận bị phá, Đồng Quốc Hồ cũng đã tỉnh lại, quay về khách sạn, biết được đại đội nhân mã cầm máy định vị đi tìm mình, vì thế vội vàng leo núi suốt đêm tìm đám người Trương Quốc Trung. Nói vậy, hiện giờ ác sát vẫn còn bám trên người anh sao? Trương Nghị Thành cười khổ, xem ra mọi người vất vả làm bao nhiêu chuyện coi như trắng tay. Không, không còn nữa, thật sự đã bị siêu độ rồi. Ánh mắt Đồng Quốc Hổ lộ vẻ vui mừng. Siêu độ? Ai siêu độ? Trương Nghị Thành khó hiểu. Đương nhiên là chân tiên trên người cậu, Đồng Quốc Hổ nói. Tuy không có mũ vua, nhưng chân tiên lại bám lên người tôi. Theo Đồng Quốc Hổ lý giải, oan nghiệt tồn tại lâu năm trên người mình đương nhiên vượt qua khả năng con người siêu độ, nhưng chuyện này lại không khó đối với chân tiên. Đồng đại ca, anh đừng nói với tôi là vị thần tiên kia nha, thiếu chút nữa đã hại tôi mất mạng. Dứt lời, Trương Nghệ Thành vươn cánh tay chi chít vết thương. Thấy chưa, cuối cùng đánh nhau cùng tên quái vật đen sì kia vẫn phải dựa vào bản thân, tự lực cánh sinh mây mong sống sót. Ngài vạn lần đừng nói vậy, Đồng Quốc Hổ cười. Nên nhớ lúc ở trong động cũng không phải có một mình cậu chiến đấu. Hả? Anh có ý gì? Trương Nghệ Thành sửng sốt. Cậu có biết Sinh Lưu Trận lợi hại thế nào không? Đồng Quốc Hổ hỏi. Trương Nghệ Thành lắc đầu. Vào thời nhà Đường, từng có người đến tổ đình chính nhất giáo trộm trận đồ Sinh Lưu Trận để ám sát mệnh quan triều đình. Sau khi thành công, nhà vị đại quan kia đã chết hơn 30 người chỉ trong một đêm. Đồng Quốc Hổ nói, lần này Sinh Lưu Trận tôi bày lợi hại hơn nhiều so với trận pháp thời nhà Đường. Trước tiên, thứ tôi dùng không phải oán nghiệt bình thường, mà là ác sát. Tiếp theo, mắt trận ở trong sơn động, âm khí đại thịnh, ba người các cậu tiến vào sơn động đều có thể sống sót ra ngoài. Cậu nghĩ là do mình tự lực cánh sinh sao? Lợi hại vậy sao? Trương Nghệ Thành không khỏi giật mình. Trong ấn tượng của hắn, bản lĩnh Hắc Gia Gia hình như không cao cho lắm, đến người cũng không bắt được. Nếu tôi đoán không sai, chân tiên trên người cậu vừa luôn thay phiên bảo hộ các người. Đồng Quốc Hổ nói. Đáng tiếc âm khí trong động quá nặng, hơn nữa ác sát kia được Sinh Lưu Trận hậu thuẫn, sức mạnh đã vượt quá chân tiên trên người cậu. Chưa kể các cậu có ba người, cho dù là chân tiên cũng không thể chú ý tất cả. Còn một vấn đề, lúc trước tôi từng nói chân tiên trên người cậu thiếu sự tu luyện, hơn nữa các người cũng không ăn ý, ai làm việc người nấy, đây cũng là nguyên nhân các người rơi vào nguy hiểm. Sức mạnh của ác sát có thể vượt quá chân tiên sao? Trương Nghệ Thành không tin cho lắm. Chúng tôi phải làm thế nào mới có thể phối hợp ăn ý? Trong một số trường hợp đặc biệt, đích thực có khả năng này, vì như tàng kinh động, Đồng Quốc Hổ nói. Còn việc phối hợp thế nào, chính cậu tự tìm hiểu. Người bị chân tiên bám thân quá hiếm, không nhiều kinh nghiệm có thể tham khảo. Vậy anh dựa vào đâu mà nói chân tiên siêu độ ác sát? Trương Nghệ Thành tròn mắt kinh ngạc. Là siêu độ bên ngoài tàng kinh động, Đồng Quốc Hổ cười nói. Sau khi tỉnh lại, tôi trở về khách sạn, nghe nói cậu với cha cậu còn có Đồng tiên sinh đều đi tìm Xích Lưu Trận. Tôi lập tức vào núi tìm các người, kết quả vừa mới gặp Trương trưởng môn lại nghe tiếng thiên phá trong sơn động. Tôi biết đã xảy ra chuyện, nhưng không kịp giải thích công cha cậu, chỉ có thể trèo lên trước xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Kết quả mới trèo được một nửa liền thấy cô bé bị oán nghiệt ném ra ngoài. Nói đến đây, Đồng Quốc Hổ liếc mắt nhìn sang Chu Vận Niên. Đúng thời khắc này, tôi bỗng dưng mất đi ý thức. Đến khi tỉnh lại, tôi cũng không hiểu vì sao mình đã được cô bé, mà xác chết của Miêu Chí Cổ lại rơi xuống chân núi. Sau khi cứu cậu, tôi phát hiện ác sát trên người mình đã biến mất, cho nên chỉ có một giải thích, đó là thời điểm Vận Niên rơi xuống vực, chân tiên đã vào cơ thể tôi trong tích tắc, đỡ được cô bé, nhân tiện giúp tôi siêu độ ác sát. Nếu không bị ảnh hưởng bởi hư cảnh do âm khí tạo thành trong tàng kinh động, chắc chắn chân tiên sẽ lợi hại hơn so với ác sát. Thì ra là vậy, Trương Nghệ Thành gật đầu. Tôi đang thắc mắc anh làm thế nào tay không trèo vách núi lại còn đỡ được Nhiên Nhiên. Cho nên mặc dù không tìm được mũ vua, nhưng giúp tôi khôi phục bình thường vẫn cứ là cậu. Đồng Quốc Hổ vẻ mặt cảm kích. Ác sát không còn, nhưng anh vẫn còn nguy cơ bị thất hồn lạc phách. Đồng đại ca, điểm này anh có nghĩ tới không? Trương Nghệ Thành như chợt tỉnh ngộ. Có chứ, cho nên kế tiếp xin làm phiền Tần tiên sinh, Đồng Quốc Hổ nói. Bác Tần? Trương Nghệ Thành sửng sốt. Chả lẽ ông bác này có thể chữa được căn bệnh kỳ quái kết nối linh hồn? Không phải tôi, là Lý Đông, Tần Quan nói. Đúng vậy, tôi nghe Tần tiên sinh nói có một vị tiên sinh họ Lý là truyền nhân của Trúc Tử Thuật. Tôi nghĩ anh ta sẽ có cách hồi phục hồn phách cho tôi. Đào Quốc Hổ khẽ gật đầu. Sắp tới tôi sẽ cùng Tần tiên sinh về Mỹ, chỉ cần trong khoảng thời gian này không bị xe đâm sẽ không có việc gì đâu. Đồng đại ca, tôi còn một vấn đề cuối cùng, Trương Nghị Thành nói. Cậu cứ hỏi. Vì sao chân tiên trong động không bám lên người tôi? Vấn đề này Trương Nghị Thành đã suy nghĩ rất lâu. Nếu chân tiên bám thân lợi hại như vậy, lục trong động sao không tùy tiện tìm ai đó, biến họ thành siêu nhân rồi trực tiếp xử lý oán nghiệt? Việc gì phải phí hơi tốn sức, nhất định bám lên người Đồng Quốc Hổ mới cứu được Chu Vận Niên. Vấn đề này tôi cũng không rõ lắm, Đồng Quốc Hổ nói. Theo tôi biết, người có quy tắc của người, tiên cũng có quy tắc của tiên. Chân tiên sẽ không dễ dàng bám lên thân người, bằng không khác gì oán nghiệt. Tuy nhiên trong một số tình huống đặc biệt cũng có thể hiểu là một loại hồn phách tương thông. Đồng Quốc Hổ chỉnh lại mắt kính, vẻ mặt nghiêm túc. Nếu người hoặc vật mà họ yêu quý nhất trước khi thành tiên bị đe dọa, tiên có thể là bất cứ chuyện gì, bao gồm cả việc tấn công ai đó. Thì ra là vậy, Trương Nghị Thành gật gù. Xem ra không nên quá kỳ vọng đối với thần tiên. Đúng rồi Nghị Thành, tôi cũng có một vấn đề muốn hỏi cậu. Anh cứ tự nhiên. Trận pháp trong tàng kinh động kia là gì? Mặt Đồng Quốc Hổ đầy vẻ nghi vấn. Mặc dù anh ta từng thấy qua không ít trận pháp, nhưng cũng không thể nhận ra đây là cái gì. Là trận pháp của phái Mao Sơn sao? Không, là tôi tự sáng tạo, Trương Kỳ Thành vênh mặt đắc ý. Tất cả trận pháp do tôi bày bố đều là tự mình phát minh. Đúng là kỳ tài, Đồng Quốc Hổ hai mắt sáng ngời, quay đầu về phía Trương Quốc Trung nói. Trương trưởng môn, không biết anh có nguyện ý để Nghị Thành học trận pháp của môn phái khác hay không? Được, đương nhiên là được, Trương Quốc Trung gật đầu mỉm cười. Nghị Thành, thật ra Đồng Quốc Hổ tỏ vẻ ngượng ngùng. Từ nhỏ đến lớn, ngoài trừ Gia Gia, tôi không có bất kỳ người thân nào. Đừng gấp, rất nhanh sẽ có, Trương Quốc Trung mỉm cười, chỉ vào Trang Ninh đang nấu cơm cách đó không xa. Nhưng tôi không thể mang bản lĩnh này dạy cô ấy. Nhìn theo hướng ngón tay Trương Quốc Trung, Đồng Quốc Hổ càng thêm đỏ mặt. Thật lòng, tôi có thể truyền dạy hết cho Nghị Thành, không biết được chứ? Trương Nghị Thành lập tức vui vẻ đồng ý. Đúng rồi, bà mau giúp con làm lễ bái sư. Không cần không cần, Đồng Quốc Hổ vội vàng giữ Trương Nghị Thành lại. Không cần bái sư, năm đó Gia Gia cứu tôi cũng chưa từng muốn tôi bái sư. Chúng ta duy trì quan hệ bạn bè là được, không cần để ý nhiều như vậy. Thời khắc này Trương Quốc Trung cũng rất cao hứng. Thật ra trong hầu hết các giới, kể cả đạo môn, đều có một quy định bất thành văn: giữa cha con hoặc ruột thịt không thể truyền thụ tài nghệ. Nguyên nhân là do càng thân cận càng khó hạ quyết tâm để đối phương chịu đựng gian khổ. Giống năm đó Trương Quốc Trung bị ba chân nhân ép phải cõng bao cát chạy vòng vòng quanh ruộng, nửa đêm ra nghĩa địa ngủ. Nếu là cha mẹ liệu có đành lòng? Có người bảo sao không để Lưu lão đầu dạy, xin thưa vị này càng nuông chiều cháu trai, không việc gì còn cho mấy ngàn tiền tiêu vặt. Nếu muốn bái sư, Đồng Quốc Hổ thật đúng là lựa chọn không tồi. Dù sao anh ta cũng là cao đồ của Viên Thiệu Nhất, hơn nữa Mao Sơn cũng đã gộp vào Chính Nhất giáo từ lâu, bài sư phái nào mà chẳng thế. Khi nào chúng ta bắt đầu học? Trương Nghị Thành khí thế bừng bừng. Không vội, Đồng Quốc Hổ nói, chờ cậu thi xong có thể cùng tôi qua Mỹ. Theo anh qua Mỹ? Trương Nghị Thành kinh ngạc. Không phải anh sống ở khu tiểu hải địa gì đó sao? Đó chỉ là căn hộ tôi thuê khi về Trung Quốc. Thật ra tôi đang làm việc cho một tổ chức, chỉ vì giải quyết vấn đề của mình nên mới về đây, Đồng Quốc Hổ nói. Trong nước tôi đã không còn người thân, hiện tại chuyện của tôi đã giải quyết xong, cơ hội về Trung Quốc sau này rất ít, cho nên tôi hy vọng cậu có thể cùng tôi qua Mỹ. Đồng tiên sinh, không biết ngài có nguyện ý đến tổ chức của chúng tôi làm việc hay không? Tần Quốc bên cạnh bỗng lên tiếng: Đi Mỹ? Vừa nghe, trong lòng Trương Nghị Thành lập tức nở hoa. Ít nhất không cần lo lắng về kỳ thi đại học. Nhanh miệng trả lời: được chứ. Nghị Thành. Lúc này Chu Vận Niên tựa hồ đang nghe minh bạch, vội vàng túm vạt áo Trương Nghị Thành: tôi lại đổi ý rồi. Hả? Đổi ý gì cơ? Trương Nghị Thành thoáng giật mình. Tôi thấy có lẽ tôi vẫn sẽ qua Mỹ. Chu Vận Niên cúi đầu thật thấp, giọng ly nhà ly nhí: Nghị Thành, nghe tôi nói một lần. Ông chủ động không biết từ đâu thò đầu ra, chen vào một câu: nếu có người vì cứu cậu đến mạng cũng chẳng cần, tôi khuyên cậu nên chấp nhận luôn đi. Cái này... Trương Nghị Thành lập tức hoa đá. Hết quyển sóng. Vì một số lý do nên quyển 7 Đại Đạo Khai Nguyên không được xuất bản, cho nên bộ truyện Mao Sơn Bí Thuật xin được phép tạm thời khép lại tại đây. Xin cảm ơn tác giả Trương Ngọc Khanh đã viết ra một bộ truyện rất hay, dành đến cho đông đảo các bạn đọc, cũng như là cảm ơn dịch giả Hoa Ẩn Jessica Lee đã dành thời gian trong vòng 3 năm dịch xong 6 quyển của bộ truyện này. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian để nghe chuyện, cũng như là ủng hộ cho bộ truyện này. Bộ truyện xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo chờ trên kênh của MC Nguyễn Thành để chúng ta cùng đón nghe những chuyện hay khác nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.